Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 144, Viêm Hoa kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hoa Diệp cứ lặng im không lên tiếng. Lúc này Hoa Diệp số một quân sư, cũng là số một nội gian Viêm Hoa từ trong hàng đứng ra. Đặc thù mắt kính phản quang không thấy rõ được ánh mắt. Chỉ thấy hắn cung kính hướng Hoa Diệp nói. Vương, mặc dù các phiên vương chặn đánh thất bại, nhưng đối với chúng ta mà nói tại sao không phải là chuyện may mắn. Nghe Viêm Hoa lên tiếng, đang chìm trong không khí trầm trọng Hoa Diệp cùng các nam thiên sứ đại thần không khỏi ngẩng đầu lên. Có tức giận, có phẫn nộ, có hoài nghi, có chỉ là bình tĩnh lắng nghe. Đối mặt với mấy trăm cái ánh mắt nhìn chăm chú, Viêm Hoa vẫn thông dong không vội. Hắn nói tiếp, chúng ta 20 vạn nam thiên sứ chiến sĩ, tuy rằng chiếm đa số đều là bạo lực kích hoạt gen dương cánh nam thiên sứ, nhưng chiến lực phổ biến không thua kém gì tinh anh thiên sứ chiến sĩ đội hình. Mà có thể nhanh chóng đem 20 vạn chiến sĩ tiêu diệt không để thoát một ai. Ta khẳng định đây không phải chỉ có một văn minh tham dự đơn giản như vậy. Theo tin tức từ dấu vết để lại đến xem, tham dự âm mưu này hẳn là có mười mấy cái chủng tộc khác nhau. Trong đó có mấy cái trước kia nguyên bản thuộc về thiên sứ tinh vân nhưng sau đó không biết từ lúc nào rời đi. Ân, là đám kia phản loạn bị Hoa Các Vương phái đi Hoa Phong Tứ Vương Tử đàn áp nhưng không thành. Còn lại hẳn là thuộc về ngoại lai thế lực. Trong cung điện chỉ có Viêm Hoa cái kia lạnh nhạt tiếng nói. Còn mấy trăm cái nam thiên sứ đại thần trên nét mặt đều hiện lên vẻ suy tư. Đừng hiểu lầm, bọn hắn không phải suy nghĩ ra được vấn đề, mà đang tự hỏi ý của Viêm Hoa là gì. Xin lỗi, bọn hắn thông minh thiên sứ đại não ít khi sử dụng nên đôi khi hoạt động không thông thuận. Trong lúc nhất thời không thể hiểu ra trong đó ẩn ý. Còn Hoa Diệp, hắn tay chống cằm, ánh mắt suy tư nghĩ đến Adonis Abner hai anh em. Trước kia chỉ dùng mấy năm liền dễ dàng cổ động những văn minh kia nổi dậy. Lúc đó hắn vui sướng vì sắp giành được vương vị nên không để ý đến. Bây giờ lại là những văn minh kia tập kích thiên thành đại quân. Nghĩ lại cũng quá trùng hợp đi. Sẽ không có vấn đề à, Hoa Diệp âm thầm tự hỏi. Lúc này, Viêm Hoa thanh âm vẫn tiếp tục vang lên cắt ngang bọn hắn suy tư. Kẻ địch thành công hủy diệt chúng ta đại quân ngay lập tức rút lui. Không muốn cùng các phiên vương quá mức dây dưa. Rất có khả năng bởi vì cùng ta chiến đấu thiệt hại quá lớn không muốn tiếp tục chiến. Nhưng ta càng thiên về lý do thứ hai. Đó là kẻ địch chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng chúng ta toàn diện chiến tranh. Kẻ địch không sẵn sàng. Đây chẳng phải là chúng ta cơ hội sao? Tô Mã Lệ hai mắt tỏa sáng. Dùng cái kia từ tính thanh âm ngay lập tức tiếp lời Viêm Hoa lời nói. Không sai. Chúng ta đại quân nên tiếp tục đuổi theo. Cho bọn chúng một bài học. Thiên sứ tôn nghiêm không thể khinh nhờn. Ta cũng muốn tham chiến. Tô Mã Lệ nghi vấn lập tức gây nên các nam thiên sứ nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Đặc biệt những cái kia Hoa Các cựu thần. Hận không thể lao lên chiến trường ngay và luôn. Hoa Diệp ngồi thẳng dậy. Trong lòng cũng có chút ý động. Hắn cùng một vài Hoa Các cựu thần có mâu thuẫn. Bây giờ có lẽ là cơ hội bài trừ mâu thuẫn hoàn hảo nhất. Với lại, hắn cũng muốn kẻ xâm phạm thiên sứ tộc vinh quang phải trả giá đắt. Không sai, hắn tuy rằng hèn mọn, háo sắc, vô sỉ, thích thuyền buồm, nhưng hắn thật sự yêu quý thiên sứ tộc. Hoa Diệp đang chuẩn bị đứng dậy tuyên bố lại bị Viêm Hoa lời nói chen ngang. Địch quân chưa sẵn sàng, nhưng chúng ta thật sự sẵn sàng sao? Viêm Hoa liếc mắt khinh bỉ từng cái hô hào muốn chiến tranh giả hòa. Không kể đến chú đóng biên giới các phiên vương. Chúng ta thiên thành bây giờ kể cả thủ vệ chỉ có hơn 15 vạn thiên sứ chiến sĩ. Mà kẻ địch có bao nhiêu? Chúng ta không biết gì cả. Cứ như vậy đần độn lao đến chiến đấu. Ai cho các ngươi tự tin? Hoa Diệp vẫn giữ tư thế nửa ngồi nửa đứng. Có chút lúng túng không biết nên tiếp tục đứng dậy hay ngồi xuống vị trí cũ. Đứng dậy. Khả năng rất cao cả đám sẽ chú ý đến rồi im lặng chờ hắn nói chuyện. Nhưng không biết nói gì đến lúc đó chỉ càng thêm xấu hổ. Còn ngồi xuống, Đây không phải chứng là hắn ý chí không kiên định sao? Đứng dậy giữa chừng rồi ngồi xuống. Đây không phải là tâm lý không kiên chứ gì? Xung quanh, các nam thiên sứ bị Viêm Hoa một phát quần thể khinh bỉ thuật đả thương khuôn mặt chướng hồng. Tức giận nhưng không thể phản bác. Chỉ có thể âm thầm ghi thù tên đáng chết này. Vậy theo ngươi chúng ta nên phải làm gì? Thấy được Hoa Diệp tràn đầy lúng túng tình huống. Tô Mã Lệ nhanh trí đứng ra vì hắn yêu dấu vương giải vây. Hoa Diệp âm thầm thở ra. Gặp không có ai để ý liền âm thầm ngồi xuống. Nhưng lại không chú ý đến bên cạnh mấy cái nữ thiên sứ trong mắt toàn là ý cười. Cho Tô Mã Lệ một cái ánh mắt khen ngợi. Không hổ là hắn Hoa Diệp chung giường chung gối lâu năm sản sinh ăn ý. Tô Mã Lệ dường như cũng cảm nhận được hắn yêu quý vương cảm kích. Liền đáp lại bằng một cái ánh mắt trìu mến. Khiến ngồi vừa ngồi xuống Hoa Diệp khóe miệng không khỏi co quắp. Không hiểu sao hắn cứ cảm giác dưới mông có cái gì độn lên khó chịu. Theo ta ý kiến, chúng ta nên bồi dưỡng càng nhiều thêm thiên sứ chiến sĩ. Không chỉ vì nhất thời chinh phạt các thế lực thù địch, mà còn sau này vì vương khuếch trương lãnh thổ sự nghiệp. Viêm Hoa cất cao giọng nói. Khuếch trương lãnh thổ, Hoa Diệp hai mắt lập tức toát ra một vòng tinh quang. Không chút che giấu nào hướng tới bộ dáng. Nguyên bản trước kia lên ngôi vương. Hoa Diệp nho nhỏ mong muốn cũng rất đơn giản. Hắn muốn hưởng thụ trong vũ trụ này thoải mái nhất cuộc sống. Ngày nhậu nhẹt, tối chơi gái, không có gì tuyệt vời bằng. Đến khi làm vương sau đó, hắn muốn hơn là đem Hoa các cựu thần tiêu diệt tất cả. Thiết lập thuộc về hắn khổng lồ ăn chơi đế quốc. Nhưng giờ nghe được Viêm Hoa nhắc đến khuếch trương lãnh thổ. Hoa Diệp lập tức động tâm. Hoa các đánh trận cả đời mới đem thiên sứ tinh vân mở rộng 1 vạn năm ánh sáng diện tích. Hắn Hoa Diệp, ít nhất cũng đem toàn bộ 10 vạn năm ánh sáng thiên sứ tinh hà thu phục lại. Trở thành kẻ vĩ đại đứng đầu nhất, rồi tiếp tục thoải mái ăn chơi. Đến lúc đó, hắn không chỉ là thiên sứ chi vương, mà còn là vũ trụ chi vương. Tô Mã Lệ thấy hắn yêu quý vương cực kỳ tâm động bộ dáng. Nhãn châu xoay chuyển một vòng. Hắn nhận ra Viêm Hoa ý tưởng mang lại cho hắn cùng Hoa Diệp vô số lợi ích. Liền vội vàng đứng ra cao giọng ủng hộ. Kính thưa ta vương, Viêm Hoa nói không sai. Chúng ta nên bồi dưỡng nhiều hơn quân đội. Không phải chỉ là nhất thời đàn áp địch quân. Còn có tương lai toàn bộ vũ trụ. Không đợi Tô Mã Lệ nói xong. Hoa Diệp liền hài lòng vỗ đùi cười cười nói. Ha ha ha, tốt, chuyện này quyết định như vậy. Việc này ta toàn quyền ủng hộ. Bên dưới Hoa các cựu thần nam thiên sứ đối với chuyện này cũng không phản đối gì. Thiên sứ tinh vân mở rộng. Bọn hắn cũng có tâm hướng về. Nhưng bọn hắn không biết. Đợi đến khi Hoa Diệp thế đã thành. Bọn hắn chính là đám đầu tiên bị xử lý. Hội nghị kết thúc. Hoa Diệp mang theo Tô Mã Lệ cùng Viêm Hoa trở về hắn vương cung. Nói đi. Ngươi toàn bộ kế hoạch. Hoa Diệp vừa ngồi xuống. Liền không kịp chờ đợi hướng về Viêm Hoa hỏi thăm. Tô Mã Lệ ánh mắt tò mò nhìn theo. Viêm Hoa lời nói. Chẳng lẽ còn có gì ẩn ý, không hổ là vĩ đại vương. Ta không thể giấu giếm được ngài. Viêm Hoa khéo léo tâng bốc Hoa Diệp một chút. Ha ha, Hoa Diệp nghe vậy lập tức đắc chí cười ha ha. Tô Mã Lệ mặc dù thường xuyên khen ngợi, nịnh hót hắn. Nhưng bởi vì nào đó vấn đề hắn lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Còn Viêm Hoa, tính cách lạnh nhạt, lý trí, đối với nữ thiên sứ cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhưng đôi khi hắn chỉ nói bóng gió một vài câu, lại khiến hắn sung sướng đến mũi nở hoa. Tô Mã Lệ thấy hắn yêu quý vương thoải mái như vậy không khỏi dâng lên một cổ ghen tuông. Trong lòng âm thầm đem Viêm Hoa làm đứng đầu kẻ cạnh tranh. Vương đệ nhất người bên gối. Sẽ chỉ là hắn. Không có thêm một ai. Viêm Hoa mặc kệ hai người suy nghĩ như thế nào. Hắn hơi cúi đầu. Theo thói quen sửa đổi một chút mắt kính. Tiếp đó không nhanh không chậm đem nguyên bản kế hoạch của hắn bày ra. Hiện tại Hoa Diệp đăng cơ thống trị Thiên Thành đã hơn 30 năm. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Thiên Thành cùng với Thiên Sứ Tinh Vân tất cả quyền hành. Trong đó cản trở lớn nhất không gì khác ngoài Hoa các để lại cựu thần. Những cái này cựu thần luôn làm khó Hoa Diệp, nguyên nhân ở chỗ Hoa Diệp vương vị không chính thống. Giết cha để giành ngôi vương. Mặc dù không có chứng cứ nhưng chỉ là nghi ngờ cũng đủ bọn hắn coi thường khinh bỉ Hoa Diệp. Một nguyên nhân khác chính là lợi ích. Hoa Diệp vừa lên ngôi, liền đem hắn một loạt thân tín thăng quan phong chức. Mà những cái này chức vị trống từ đâu ra? Đương nhiên là Hoa Các cựu thần. Do đó, Hoa Các cựu thần càng không thể nào tán đồng Hoa Diệp. Nhưng Hoa Diệp trên danh nghĩa nắm quyền toàn bộ Thiên Thành quân đội. Tại sao lại để cho cựu thần lộng hành như vậy? Cái này không thể không nói đến Thiên Thành lãnh chúa. Phiên vương chế độ, thiên sứ tinh vân diện tích lên đến 1.000.000 năm ánh sáng. Trong khi Hoa Các thời đại quân đội vẫn luôn duy trì ở 20.000.000. Với số lượng cùng kỹ thuật hạn chế, Thiên Thành rất khó đối với lãnh thổ bên trong quản chế cùng thống trị. Từ đó lãnh chúa chế độ sinh ra. Mỗi cái lãnh chúa cũng tương tự như phiên vương. Tại bọn họ lãnh địa, có thể xem như một văn minh có chủ quyền riêng. Chỉ cần định kỳ nộp đủ tài nguyên là được. Như vậy tuy rằng sẽ phân đi Thiên Thành quyền hành, nhưng cũng tương đương với đem Thiên Thành thống trị bao phủ cả thiên sứ tinh vân. Mà lãnh chúa những địa vị này, đại đa số là Thiên Thành bên trong các cựu thần, vương công quý tộc thân tử phân đi ra. Do vậy, Hoa Diệp muốn đối với Hoa Các cựu thần động thủ, sẽ phải coi chừng những cái lãnh chúa này. Một cái lãnh chúa binh lực không đáng để ý, nhưng 1.000 cái. 1.000.000 cái như vậy, nếu không an bài thỏa đáng sẽ dẫn đến thiên sứ tinh vân toàn bộ hỗn loạn. Có thể nói, lãnh chúa chế độ chính là Hoa Diệp trên con đường thống trị thiên sứ tinh vân trở ngại chân chính. Muốn giải quyết chướng ngại này, tối ưu nhất phương án là lôi kéo, phân hóa, dần dần đem các lãnh chúa tư binh thu hồi. Phương án kém hơn, chính là dùng đại quân đến uy hiếp, giết gà dọa chim một số gà đầu đàn, rồi cho bọn họ ngon ngọt cuối cùng thu phục. Phương án tồi tệ nhất, đơn giản một chữ, giết, đem bọn hắn giết sạch mới thôi. Thứ nhất thì không nói, cần thời gian rất lâu, mất nhiều công sức Hoa Diệp chưa hẳn muốn. Hai phương án còn lại cần có cường đại quân đội ủng hộ. Trước kia Hoa Diệp bồi dưỡng quân đội, Hoa Các cựu thần chưa hẳn đồng ý, bởi vì cần có tư nguyên đều là từ bọn hắn phân chia ra. Nhưng bây giờ, Thiên Thành tồn tại tiềm ẩn kẻ địch, Hoa Diệp những quyết sách kia sẽ không những không bị từ chối, mà còn được những đại thần này cật lực ủng hộ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một mũi tên nhắm chuẩn ba đích, thiên mệnh nghiêng về, Hoa Diệp sở hữu mọi yếu tố cần thiết để trở thành kẻ chiến thắng. Ha ha ha, thiên mệnh tại ta, chấm, nói không sai, không hổ là ta tối cường quân sư. Hoa Diệp cực kỳ sung sướng phanh phanh vỗ Viêm Hoa bờ vai. Hoa Các cựu thần bấy lâu nay đều là gai trong mắt hắn. Làm sao hắn không muốn trừ đi cho đủ khoái. Nhưng thời thế chưa đủ, hắn chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng. Chờ đợi nào đó thời cơ. Bây giờ thời cơ đã tới. Mặc dù mất đi 20.000.000 đặc thù nữ thiên sứ, nhưng hắn lại có được tất cả. Viêm Hoa bờ môi run rẩy chịu đựng Hoa Diệp cái kia phấn khích lực đạo. Mặc dù Hoa Diệp thần thể chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng so sánh hắn cái này thuần cao giai thiên sứ hắn cũng mạnh hơn nhiều. Đợi vui sướng qua đi, Hoa Diệp mới nhớ đến hắn đang đập Viêm Hoa. Thấy Viêm Hoa cái kia cắn răng bất khuất cũng không hé một lời sợ phá hỏng hắn chuyện vui. Hoa Diệp trong lòng cảm động cực kỳ. Đây mới là thân tín đúng nghĩa a, nào giống ai đó luôn muốn phạm thượng kỵ vương miệt chủ. A ha ha, ta lỡ tay. Hoa Diệp kéo Viêm Hoa lên cười trừ xin lỗi. Rồi bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Đem thiên sứ vương kiếm đặt giữa hai tay chống lên sàn. Giọng điệu trang nghiêm hô lên. Viêm Hoa, Viêm Hoa dưới mắt kính hai mắt lấp lóe, rất nhanh liền hiểu được Hoa Diệp ý tứ, vội vàng đặt tay lên ngực một chân quỳ xuống, cúi đầu cung kính nói, Viêm Hoa tại, Hoa Diệp hiếm có khi một lần nghiêm túc, cái kia khuôn mặt hèn mọn biến trở nên đẹp trai nhìn xuống. Trịnh trọng tuyên bố, nhận thấy Viêm Hoa có công, ta, thiên sứ chi vương Hoa Diệp, ban thưởng cho ngươi trang bị hoàn chỉnh trường sinh kỹ thuật danh ngạch. Nữ thiên sứ 100. Lãnh địa. Đang định ban thưởng lãnh địa Hoa Diệp lại nhớ đến ảnh hưởng của chế độ này. Liền đổi sang cái khác như tài nguyên, trang viên, chiến hạm các thứ. Viêm Hoa cảm ơn Vương Ân. Được ban cho những thứ này tại Viêm Hoa trong lòng không đáng để ý, dù sao hắn có đồ tốt hơn. Nhưng Tô Mã Lệ đứng bên cạnh đỏ mắt ghen tị muốn điên rồi. Nghĩ đến hắn, Tô Mã Lệ, vì Vương mấy chục năm liền làm ấm giường. Vì Vương hết lòng phục vụ. Ban thưởng ti có nhưng chưa bao giờ được Hoa Diệp trang trọng chính thức ban ân một lần. Mà Viêm Hoa, đáng ghét a. Cảm nhận bên cạnh cái kia bỗng nhiên nỗi đóa bình giấm chua. Hoa Diệp khóe miệng có chút co quắp. Mẹ nó, hắn tạo cái gì nghiệt? Tại sao lại đem cái này cực phẩm đưa đến bên cạnh hắn? Dù ghét bỏ, nhưng Hoa Diệp vẫn cố nuông chiều Tô Mã Lệ một lần. Tô Mã Lệ nghe được gọi hai mắt lập tức sáng lên. Lắc mình lộn một vòng rồi tiếp đất. Quỳ gối khom người. Dùng nỉ non quyến rũ giọng điệu nói. Lệ lệ tại, Viêm Hoa khóe miệng cuồng rút. Vui vẻ sung sướng hắn biết. Nhưng lộn một vòng để diễn tả sự sung sướng. Mẹ nó, Tôn Ngộ Không cũng từng vui sướng lộn vòng như vậy. Rồi bị núi đè 500 năm a, trong kịch bản Tô Mã Lệ cũng bị cấm túc ở địa cầu 3 vạn năm. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Hoa Diệp cái kia khuôn mặt cũng khó có thể nghiêm túc. Hắn ra mặt run rẩy, nghẹn ngào không biết phải nói lời nào, nhưng lễ nghi vẫn không thể ngừng. Thấy Tô Mã Lệ có, là thân yêu lệ lệ, Tô Mã Lệ cắt ngang Hoa Diệp lời nói, ánh mắt cầu khẩn xin Hoa Diệp vì hắn châm trước một lần. Thấy Viêm Hoa không có so đo tâm tư, Hoa Diệp cũng không ngại vì hắn thân tín thêm một lần nuông chiều. Viêm Hoa, ta mẹ nó so đo tâm tư. Thấy thân yêu lệ lệ bao năm qua bồi tiếp Vương có công. Ta, thiên sứ chi Vương Hoa Diệp, đem phong, cảm tạ ta Vương ban ân. Tô Mã Lệ vui vẻ hướng Hoa Diệp thảm tạ. Đến lúc này, Hoa Diệp mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quá cực khổ, hắn, Hoa Diệp, thề sẽ không bao giờ cho ai ban ân. Cách chương.